Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 582 Hồn bạo chi thuật. Biên soạn Jessica Lee. Tu La Quỷ Mẫu dùng quỷ lực chống trả từng đợt tiến công của Diệp Tiểu Thước, chậm rãi nói: Diệp Tiểu Thước, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết chết Tuyết Kỳ sao? Diệp Tiểu Thước toàn thân chấn động, quỷ mẫu quay mặt đi, hướng về phía Tuyết Kỳ nhàn nhạt nói: Lại đây, tiên nương, lại đây, khuyên hắn quay đầu lại, hoặc là giết chết hắn. Tuyết Kỳ từ xa nhìn quỷ mẫu, đột nhiên quỳ xuống, rơi lệ nói: Tiên nương, ta không thể thuyết phục hắn, nhưng cầu xin người hãy niệm tình hắn đã chết quá hai lần, nể tình ta mấy năm nay luôn hầu hạ trung thành với người, xin hãy tha cho hắn. Diệp Tiểu Thước nghe thấy những lời này, toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ vẻ mãn nguyện, lớn tiếng thét lên: Diệp Thiếu Dương! Diệp Thiếu Dương nghe thấy vậy, liền đứng lên, đi đến bên cạnh Tuyết Kỳ. Tiên nương sắc mặt tối sầm, nhìn chằm chằm Tuyết Kỳ nói: Dám cãi lời ta à? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm phản hay sao? Tuyết Kỳ lắc đầu, nói: Tuyết Kỳ không dám, chỉ hy vọng tiên nương tha cho Tiểu Thước. Đừng có nói càng! Quỷ mẫu thất thanh róng to, vươn tay chỉ vào mặt Tuyết Kỳ. Ngươi mau giết hắn đi, sau khi giết chết hắn, ta hứa sẽ cho ngươi tất cả. Tuyết Kỳ nhìn Diệp Tiểu Thước, nội tâm giằng xé, cuối cùng vẫn lắc đầu, nức nở nói: Tiên nương, người bắt ta làm gì cũng được, nhưng nếu bảo ta giết hắn, thật sự ta làm không được. Nghe Tuyết Kỳ trả lời, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy chấn động. Cô gái ngu ngốc này đã bị người ta tẩy não, tuyệt đối phục tùng đối phương, nhưng đến phút cuối, vì người mình yêu đã lựa chọn cãi lại chủ nhân, đủ để thấy tình cảm của cô dành cho Diệp Tiểu Thước là thật lòng. Người, à không, quỷ như vậy, rốt cục cũng đáng để cứu. Quả nhiên, quỷ mẫu nghe xong câu trả lời của Tuyết Kỳ, tức giận vô cùng, dùng ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm nhìn cô ta, đồng thời từ dưới váy bay ra mấy bộ xương khô, phát lực xoay tròn trên không trung, nhẹ nhàng đối kháng thế công kích của Diệp Tiểu Thước. Trong miệng bà ta phát ra một tràng tiếng cười. Ngươi thật sự cho rằng mình quan trọng lắm sao? Cho dù không có ngươi, ta vẫn có thể làm chủ được mọi chuyện. Ánh mắt bà ta trầm xuống, giọng cay nghiệt nói: Ngươi không muốn hắn chết, ta sẽ giết ngươi trước tiên. Nói xong, tay phải từ từ nâng lên, 10 ngón tay lục quang lẫn vẩn, thành hình một người, là Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đây chính là mệnh hồn của Tuyết Kỳ bị quỷ mẫu khống chế trong tay. Mệnh hồn tả tơi, nếu ba hồn không gặp được bảy phách, quỷ hồn cũng sẽ không tồn tại, chỉ có thể hóa thành tinh phách, cùng mệnh hồn ngưng tụ thêm lần nữa. Tuyết Kỳ thấy được mệnh hồn của mình, thở nhẹ một tiếng, nắm chặt hai tay, lộ vẻ cực kỳ khẩn trương. Chỉ cần quỷ mẫu bóp nhẹ, mệnh hồn sẽ nát, tất cả đều kết thúc, nhưng bà ta dường như muốn tra tấn Tuyết Kỳ, chỉ nhẹ nhàng phát lực, mệnh hồn trong tay bà ta vặn vẹo, vẻ mặt thống khổ vô cùng. Thân thể Tuyết Kỳ cũng kêu lên thảm thiết, lăn lộn giữa không trung. Ha ha ha! Quỷ mẫu giận dữ bộc phát trạng thái như điên khùng, đột nhiên tiếng cười ngưng bặt, sắc mặt tối sầm, nói: Ngươi đi chết đi! Ngón tay ra sức siết chặt, mệnh hồn lập tức vỡ nát. Giữa mệnh hồn và hồn thân có một mối liên hệ vô hình, giống như con người với cái bóng của mình vậy. Một khi con người mất đi, cái bóng sẽ không thể tồn tại. Quỷ mẫu vẻ mặt đắc thắng, lạnh lùng cười chăm chú quan sát. Quanh thân thể Tuyết Kỳ bắt đầu tỏa ra một tầng quang nhu, là biểu hiện của hồn phách sắp phi tán. Tuyết Kỳ! Diệp Tiểu Thước thất thanh kêu lên. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương bất ngờ lấy ra âm dương kính, mặt kính đối diện Tuyết Kỳ, tay kia cầm một lệnh thiên hỏa phù, sau khi châm lửa, hướng đối diện với mặt kính, hô to một tiếng. Tất cả trông cậy vào ngươi! Ánh lửa chiếu rọi trên mặt kính, ánh sáng phản quang đánh vào người Tuyết Kỳ, một luồng khí tức màu trắng từ ánh lửa phóng ra, giống như một bàn tay khổng lồ bắt lấy Tuyết Kỳ, nhanh chóng thu hồi cô vào trong âm dương kính. Hồng quang trên mặt kính chợt lóe lên rồi biến mất. Diệp Tiểu Thước ngẩn người ra, quỷ mẫu cũng vậy, nhưng bọn họ mau chóng hiểu ra, giờ đây đến phiên Diệp Tiểu Thước ngửa mặt cười ha hả. Kính thu hồn người, Diệp Thiếu Dương, ngươi thật là khéo nghĩ đó. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt cười, đây chính là kế hoạch B của mình, nhưng cũng không cách nào thực hiện. Mệnh hồn một khi rách nát, quỷ hồn tất nhiên hồn bay phách tán, không thể tồn tại trên đời. Nhưng trong âm dương kính là một không gian hoàn toàn khác với thế giới thực tại. Mọi lực lượng hoàn toàn bị ngăn cách, chỉ cần mình không mở ra phong ấn trên âm dương kính, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì dù cho Dương công tử có bản lĩnh bằng trời, cũng không thể nào ra khỏi mặt gương. Mới rồi, trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương mở ra phong ấn. Dương công tử đã sử dụng hỗn độn chi lực cuốn Tuyết Kỳ vào trong gương, ngăn cách hoàn toàn thương tổn với thế giới thực bên ngoài. Nếu cứ như vậy, có phải cô ấy sẽ chỉ có thể ở trong gương, không trở ra được? Diệp Tiểu Thước lo lắng, hỏi. Ta không biết, nhưng cứ từ từ suy nghĩ, sẽ tìm ra biện pháp. Diệp Thiếu Dương trả lời. Diệp Tiểu Thước gật đầu. Ta tin ngươi, vừa rồi ta thấy ngươi sử dụng xu hồn thuật, tiểu manh sao rồi? Yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương chỉ nói ba chữ này, Diệp Tiểu Thước đã hoàn toàn yên tâm, trong lòng không hề tiếc nuối, đau khổ cười nói. Ta không phải là đối thủ của lão quỷ này, chỉ có thể giúp ngươi dọn dẹp chiến trường một chút. Nói xong, không chờ Diệp Thiếu Dương có bất kỳ phản ứng gì, một bàn tay đưa lên cao, thân thể đột nhiên bốc cháy, hóa thành một ngọn lửa màu đen. Hồn bạo chi thuật! Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩn ra, định ngăn cản, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể yên lặng nhìn thân thể Diệp Tiểu Thước bị thiêu đốt, sau đó tan biến thành xương khói, trong lòng cảm nhiên không thôi. Hồn bạo chi thuật chính là quỷ thủ cấp lệ quỷ trở lên, tập kết tất cả quỷ lực của bản thân, bộc phát chớp nhoáng, lấy thân làm vật dẫn, hình thành sóng xung kích mạnh hơn tu vi gấp mấy lần, có thể lan tỏa ra xung quanh, tương tự như một tập hợp công kích siêu mạnh. Nhưng điểm yếu ở chỗ, sau khi công kích sẽ hồn bay phách tán, không còn sót lại chút nào. Diệp Thiếu Dương thở dài một tiếng, chỉ biết nhìn hồn phách của Diệp Tiểu Thước hóa thành xương khói, bay tản ra tứ phía, bao vây tận diệt lũ lệ quỷ hồ tinh còn sót lại. Trong lúc nhất thời, máu đen bắn ra tung tóe, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi. Đủ rồi đó! Quỷ mẫu hét lên giận dữ, quỷ huyết nhãn ở đằng sau người bà ta vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, toát ra tu la kim quang, biến hồn lực của Diệp Tiểu Thước thành xương khói tiêu tán. Diệp Thiếu Dương, ta chỉ có thể làm như vậy, còn lại trông cậy vào bản thân ngươi, ta đã hoàn thành rồi. Thanh âm của Diệp Tiểu Thước theo xương khói từ từ biến mất. Diệp Thiếu Dương trong lòng đau khổ tột cùng, cả Diệp Tiểu Thước cũng đã chết. Quay lại chăm chú quan sát, đại quân quỷ tốt của quỷ mẫu đã bị Diệp Tiểu Thước tiêu diệt gần hết, chỉ còn mấy con có tu vi mạnh một chút, toàn thân máu chảy ròng ròng, trông thương thảm hại. Bị Nhuế Lãnh Ngọc cùng đám người Tứ Bảo đuổi kịp, bổ đao chém chết, sau đó tập trung lại phía sau Diệp Thiếu Dương. Cuối cùng đánh thắng được lợi thế về số lượng thật sự không dễ dàng. Để đạt được như vậy, một số người đã phải đổi bằng mạng sống của chính mình. An Tĩnh Phong đã chết, Diệp Tiểu Thước đã chết, Diệp Tiểu Manh cũng vậy, Nhạc Hằng bị trọng thương, tất cả đều do một tên đầu sỏ gây ra, chính là Tu La Quỷ Mẫu. Chương 583, Quỷ Mẫu Vô Địch, biên soạn Jessica Lee. Một bóng trắng từ bậc thang phi xuống, dừng lại bên người Diệp Thiếu Dương, là Tiểu Bạch. Còn dư lại không nhiều lắm, quả cam tự mình tiêu diệt nốt, còn ta đi tìm chủ lão đại. Tiểu Bạch ngọt ngào cười nói, Diệp Thiếu Dương gật đầu, lẳng lặng, nhìn Tu La Quỷ Mẫu đối diện. Đây chính là kẻ thù mạnh nhất từ trước tới nay của mình. Phía sau hắn, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Tiểu Bạch, Dư Dư, ngoại trừ Nhạc Hằng bị thương nặng, cùng Quả Cam đang thủ trận, còn lại đều đông đủ. Quỷ Mẫu vẻ mặt không hề sợ hãi một chút nào, nhẹ giọng cười nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi cho rằng ngươi nhiều là có thể làm ta sợ sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nhìn quỷ huyết vương vãi khắp nơi, Quỷ Mẫu đem đến 100.000 quỷ tốt, hiện tại không dư một móng. Người nhiều, trước giờ đều không phải là mấu chốt quyết định thắng bại. Ngươi rất mạnh, chúng ta nhiều người như vậy cũng không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn bà ta, thản nhiên nói, Quỷ Mẫu nhếch miệng, lộ ra một nụ cười phảng phất sự cô độc. Ngươi cùng Diệp Pháp Thiện rất giống, hoàn toàn giống nhau. Diệp Tiêu Dương trong lòng chấn động, quả nhiên quỷ mẫu này có tu vi ngàn năm, đã trải qua thời đại của Diệp Pháp Thiện. Nói cho cùng, ta còn có thể tính là tổ mẫu của ngươi đó. Quỷ mẫu nhìn thấu suy nghĩ của hắn nói, ngươi không muốn biết lai lịch của ta hay sao? Diệp Tiêu Dương giật mình kinh sợ, chẳng lẽ giữa Tu La Quỷ Mẫu này và Diệp Pháp Thiện còn có một chuyện tình gian dở, hay là nghiệt duyên giữa đạo sĩ và quỷ yêu? Ta không muốn biết. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời. Lai lịch gì đó của ngươi chẳng liên can gì đến ta. Ta chỉ cần biết ngươi là tà ma. Nói xong không hề chậm trễ, tay vung Thất Tinh Long Tuyền kiếm lao vọt lên. Đã không còn gì thương lượng, cũng chẳng có chiến thuật gì, quyết đấu chính là dùng hết năng lực vốn có đánh bại đối phương. Quỷ mẫu cười một cách dữ tợn, váy dài pháp phới, từng bộ xương khô từ bên dưới bay lên giống như những ngọn đèn bay lượn trên không trung, hình thành một bộ xương khô khổng lồ. Dưới sự điều khiển của quỷ mẫu, há miệng lao về phía Diệp Thiếu Dương cắn xé. Diệp Thiếu Dương lầm rầm niệm chú ngữ, dùng sức huy động bảo kiếm chém toạc một lỗ trên cằm bộ xương khô khổng lồ đó. Né tránh công kích, cổ tay chỗ cầm kiếm bị chấn thương vô cùng đau đớn. Quay đầu nhìn lại, bộ xương khô khổng lồ đã bị phân rã bay về phía mấy người còn lại, mọi người cũng không nhàn rỗi, ai nấy lập tức tác pháp triển khai phản kích. Diệp Thiếu Dương không để ý bọn họ, một hơi vọt tới bên người quỷ mẫu, vung kiếm chém tới. Quỷ mẫu khẽ mỉm cười, ngón tay không ngừng khua khoắn, từng đạo oán khí giống như những mũi tên nhỏ bay vụt ra, nhẹ nhàng đánh văng Thất Tinh Long Tuyền kiếm ra ngoài. Tu vi thật cao cường, Diệp Thiếu Dương căn bản không thể lại gần người bà ta. Diệp Thiên Sư, còn có thủ đoạn gì nữa không? Quỷ mẫu cố ý châm biếm nói. Hãy xem đây! Diệp Thiếu Dương vươn tay kéo từ eo lưng ra thiên phong lôi hỏa kỳ. Hai tay kết ấn niệm chú, lôi hỏa kỳ gặp được oán khí trên người quỷ mẫu, lập tức phóng đại mấy chục lần, không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu bà ta. Không chờ quỷ mẫu hồi phục tinh thần, lôi hỏa kỳ bao vây bà ta ở chính giữa. Thiên phong hành, lôi hỏa như phượt, cấp cấp như luật lệnh. Cùng với tiếng niệm chú không ngừng của Diệp Thiếu Dương, thiên phong lôi hỏa kỳ trên dưới hai đầu hướng về phía ngược lại, xoay tròn, trói chặt quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương nhanh tay lấy ra một tấm cũ tinh thần phù, dán lên gáy quỷ mẫu, lui về phía sau hai bước, lẩm bẩm. Cửu Diệu Thuần Hành, Nguyên Thủy Bồi Hồi, Hoa Tinh Anh Minh, Nguyên Linh Tán Khai, Lưu Phán Vô Cùng, Hàng Ngã Quang Huy, Trù Tẩn Yêu Tà, Cửu Tinh Tề Minh. Kim phấn trên linh phù lập tức lưu động, biến thành 9 điểm tinh quang, cùng thiên phong lôi hỏa kỳ lần lượt đánh vào 9 đại quỷ huyệt trên người quỷ mẫu. Cửu tinh đồng thời phát sáng, tăng cường thần uy của ngọn lửa trên thiên phong lôi hỏa kỳ hừng hực thiêu đốt. Chỉ mấy phút đồng hồ sau, thần uy tan dần, ngọn lửa mới từ từ tắt. Toàn thân quỷ mẫu bị thiên phong lôi hỏa kỳ bao phủ, không hề nhúc nhích. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Quỷ mẫu đã chết rồi sao? Trương Thiên Minh lẩm bẩm đặt câu hỏi, cũng là nghi vấn trong lòng mọi người. Diệp Thiên Dương chậm rãi lắc đầu, chuyện này không thể nào, tù la quỷ mẫu nào có dễ đối phó như vậy. Vừa định mở miệng, đột nhiên thiên phong lôi hỏa kỳ phát sinh dị động. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng trầm vang, thiên long lôi hỏa kỳ bị xé toạc một vệt ở giữa, quỷ mẫu vọt bay lên trời, vạt áo tung bay, nhìn qua vẫn rất chỉnh chu, không có bất kỳ thương tích nào. Bà ta ngang nhiên có thể phá hủy pháp khí. Diệp Thiêu Dương trong lòng kinh hãi, quỷ yêu có tu vi thâm hậu, có thể đối kháng pháp khí linh lực, điều này cũng bình thường. Nhưng có thể phá vỡ pháp khí như vậy, quả thực rất hiếm có. Tu vi của tu la quỷ mẫu thực sự đã vượt qua trời đất. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không. Tử bạo lấy ra kim bát, ném về hướng đỉnh đầu của tu la quỷ mẫu. Quỷ mẫu hừ một tiếng, khẽ phải tay áo, nhẹ nhàng đánh bay kim bát. Nhuệ Lãnh Ngọc lập tức nã mấy phát súng diệt hồn về phía quỷ mẫu. Kết quả, đạn chu sa căn bản không thể tiếp cận quỷ mẫu, chỉ dừng lại giữa không trung, pháp lực tiêu tán rồi rơi xuống mặt đất. Một đám phế vật, quỷ mẫu tiếp tục phi thân bay lên. Nhuệ Lãnh Ngọc đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, ánh mắt dò xét nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương hiểu được ánh mắt nàng muốn gì, liền nói. Dù thế nào cũng phải phá quỷ thân của bà ta, bằng không chỉ bằng chiêu đó, chắc chắn không thể kìm bà ta lâu được. Diệp Thiêu Dương lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, nghĩ xem dùng pháp thuật gì có thể kéo quỷ mẫu xuống, phá quỷ thân của bà ta. Đúng lúc này, có tiếng chim tước lanh lảnh từ phía trước, mọi người ngạc nhiên nhìn lên, một con chu tước đang lao vọt tới, há miệng phun ra khối lửa khổng lồ về phía quỷ mẫu. Quỷ mẫu cau mày, quỷ huyết nhãn phía sau mở ra, bắn ra kim quang đối kháng với lửa chu tước. Diệp Thiên Dương ánh mắt sáng ngời, thấy được đây chính là một cơ hội hiếm có, lập tức dùng Mao Sơn Diệt Linh Đinh rạch đầu lưỡi, miệng niệm chú ngữ, ném bay Diệt Linh Đinh về phía sau cổ quỷ mẫu. Quỷ mẫu cười lạnh một tiếng, không thèm để ý, vươn một bàn tay chụp lấy. Diệp Thiên Dương cầm trong tay thái ớt phất trần, quét ngang một đường, đuôi phất trần trong nháy mắt đã dài ra, quấn lấy cổ tay quỷ mẫu. Làn da mịn màng trắng nõn, lập tức thối rửa, quỷ huyết trào ra, đánh bật đuôi phất trần trở về. Tuy nhiên, đúng lúc phất trần ôm lấy cổ tay bà ta, nhanh như cắt, Diệt Linh Đinh đã sượt qua cánh tay, đâm trúng sau cổ quỷ mẫu. Thiên địa quyền môn, thần binh chấp pháp. Diệp Thiêu Dương hét lớn một tiếng, ra sức kết ấn, dồn cương khí toàn thân, ấn mạnh Diệt Linh Đinh vào sau ba tấc. Trong miệng quỷ mẫu phát ra một tiếng rên khẽ, sau đó toàn thân chấn động, đẩy bật Diệt Linh Đinh đang cắm trong cơ thể ra ngoài. Bị Diệp Thiêu Dương hạ thủ như vậy, quỷ mẫu nhất thời lơi lỏng phòng ngự đối với chu tước. Mặt thầy chu tước bay đến trước mặt, trong lúc cấp bách, há mồm phun ra một ngụm oán khí, hình thành kết giới, bảo vệ quanh thân, ngăn trở mấy đợt tấn công của chu tước. Diệp Thiếu Dương từ phía dưới nhìn lên, kinh hãi không thôi, đang cân nhắc không biết nên hỗ trợ thế nào, đột nhiên bên người vang lên một tiếng kêu khẽ. Ta tới đây! Một bóng trắng bay vụt lên trời, lao về phía quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương giật mình, chăm chú nhìn kỹ, là một con bạch xà cực lớn, nghênh đầu quẩy đuôi, oai trấn kinh người, là chân thân của tiểu bạch. Một trắng một đỏ, bên bạch xà, bên chu tước, vây quanh quỷ mẫu không ngừng tấn công. Chương 584, Bắc Phong sát quỷ ấn, biên soạn Jessica Lee. Quỷ mẫu mở ra quỷ huyết nhãn, tu vi phóng thích tăng gấp bội, cũng chẳng thèm phòng ngự, thu hồi kết giới, hóa thành hai sóng khí hình cầu, xoay giữa hai lòng bàn tay, đối kháng công kích của Chu Tước và Bạch Xà. Một quỷ, hai thú, liên tục giao chiến trên không trung, tốc độ cực nhanh, làm người ta hoa cả mắt. Đặc biệt, đối với những thôn dân đang đứng quan sát trên đỉnh núi, từ xa chỉ có thể nhìn thấy một trắng một đỏ đấu với... đấu với một xanh, tam cổ khí tức lẫn vẫn xoay tròn, va chạm, căn bản không thể thấy rõ chi tiết. Mấy người Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn rỗi, nhân cơ hội này liên tiếp triển khai tấn công quỷ mẫu, đặc biệt là Diệp Thiếu Dương, không ngừng xuất kiếm công kích, nhằm đúng điểm yếu của bà ta mà ra tay với tốc độ cực nhanh. Quỷ mẫu một mình ứng phó, cuối cùng cũng lộ ra sơ hở, bị Tiểu Bạch nắm lấy cơ hội, phi lên dùng chính thân thể to dài của mình siết thật chặt. Chu Tước lập tức nhảy lên đầu vai quỷ mẫu, hai chân xòe móng bám vào hai bên, cắm sâu vào bên trong hai đại quỷ huyệt, ngăn chặn toàn bộ tu vi của bà ta, không thể nào phát huy ra được. Chu Tước há miệng to khổng lồ, ra sức mổ vào miệng vết thương, do diệt linh đinh đâm trên người quỷ mẫu, sâu trên cổ, bị diệt linh đinh đâm, há miệng khổng lồ cắn xé ra một lỗ thủng, quỷ huyết màu xanh ào ạt chảy ra. Quỷ mẫu ngửa mặt hét lớn, mở tóc dài trên đầu đột nhiên bạo trướng, giống như xúc tu quấn lấy cổ Chu Tước, đầu cùng hai tay đột nhiên quay ngược lại, hai tay ra sức siết chặt cổ Chu Tước, phun vào đầu nó một ngụm oán khí nồng đậm. Oán khí mang theo một cổ khí tức bào mòn, thổi qua đầu Chu Tước, lập tức ngọn lửa bay tán loạn, từ đầu xuống cổ, rồi đến thân thể, từng chút một bị thổi tan, rơi xuống mặt đất. Từ phía xa, bên ngoài kết giới, vọng đến tiếng người học máu, thanh âm thảm thiết, chính là Nhạc Hằng. Chu Tước bị giết, một lần nữa hắn lại bị trọng thương, sống chết chưa biết, bất quá trong lúc này, không ai có thời gian đi xem hắn ra sao. Sau khi xử lý xong Chu Tước, quỷ mẫu hít sâu một hơi, thân ảnh co rụt lại, sau đó oán khí bạo trướng đột ngột phát ra, trực tiếp đánh bay Bạch Xà ra thật xa, rơi bịch xuống đất, hóa thành thân hình Tiểu Bạch, mặt mày xám tro, nằm co ro trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, nhìn quỷ mẫu bằng ánh mắt không thể tin nổi. Bản thân là âm thần, thế mà vẫn không phải là đối thủ của bà ta. Con mụ này quá thật rất đáng sợ. Tuy nhiên, trong lúc quỷ mẫu tập trung tinh lực đối phó Chu Tước và Bạch Xà, Diệp Thế Dương đã lặng lẽ ra phía sau, dán một tấm lục lôi phong yêu phù sau đầu bà ta, ngay chỗ miệng vết thương trên cổ. Quỷ mẫu nhận ra có gì đó không ổn, vươn tay định bóc xuống, liền bị điện giật văng ra. Thiên địa thần linh, tam ngũ thiên đinh, ngô kim chỉ sử, sở nghiệp dĩ thành, các quy bổn bộ, thu ngô đinh ninh, như hữu tái triệu, phục xính tiền linh, cấp cấp như lôi đình luật lệnh. Diệp Thiếu Dương hai tay không ngừng biến đổi thủ ấn, thiên lôi, địa lôi, vân lôi, thủy lôi, đấu lôi, yêu lôi. Mỗi lần biến hóa, phía sau cổ quỷ mẫu liền bị chấn thương một lần, đến khi phù chú niệm xong, kim ấn trên thần phù sáng lên, hóa thành sáu đạo thiên lôi màu sắc khác nhau, không ngừng đánh vào miệng vết thương sáng chói, đến lóa cả mắt. Khoảng chừng nửa phút sau, thiên lôi từ từ tắt dần, mọi người nóng lòng muốn tới xem. Kết quả, cả người quỷ mẫu quỷ huyết giàn dụa, đặc biệt là sau cổ, xuất hiện một vết thương sâu hắm, nhưng vẫn đứng sừng sững không gục ngã, mở to hai mắt đỏ ngầu, nhìn Diệp Thiếu Dương vẻ mặt âm trầm như mặt hồ lặng sóng. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi không yên. Bị uy lực của thần phù đánh tới như vậy, bà ta dường như chẳng bị làm sao cả, thật là khó tin. Dù cho thế nào, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Đánh! Tiếp tục đánh! Diệp Thiếu Dương vừa hô, vừa dẫn đầu tiếp tục xông lên, cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi vào lòng bàn tay, hai tay giống như thái cực vân thủ, khuấy động giữa không trung. Quỷ mẫu biết hắn muốn ra đại chiêu, không dám chậm trễ, lập tức tấn công, lập tức bị mấy người Nhuế Lãnh Ngọc hợp lực ngăn trở, vây ở chính giữa, lấy thủ làm công, để cho Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian. Diệp Thiếu Dương hai tay không ngừng vũ động, một cổ đạo phong pháp lực hình thành trong lòng bàn tay, từ từ ngưng tụ thành hình đại ấn. Đại ấn có hình vuông, chính diện có một chữ sát bằng máu, mặt trên có một cái lỗ, xỏ dây đeo triện, đuôi dây bay phấp phới, sóng động như thật. Diệp Thiếu Dương không ngừng tác pháp, tập trung pháp lực, đại ấn càng lúc càng lớn, chậm chậm bay lên giữa không trung. Bắc Phong sát quỷ ấn! Quỷ mẫu vừa nhìn đã nhận ra uy thế của pháp ấn này, kinh hãi kêu lên, đây là Bắc Phong sát quỷ ấn, chính là pháp thuật nội môn của Mao Sơn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết quỷ hàng loạt. Diệp Thiếu Dương không để ý tới bà ta, hai tay khuấy động, đẩy Bắc Phong sát quỷ ấn về phía đỉnh đầu quỷ mẫu, âm thầm niệm ba lần chú ngữ, sau đó điều khiển đại ấn giống như một ngọn núi từ trên cao đè xuống. Quỷ mẫu không dám chậm trễ, xoay thân quay tròn, đẩy lui mấy người Nhuế Lãnh Ngọc. Váy áo trên người không gió tự bay, từ dưới váy cùng hai ống tay áo bạc bay ra vô số bộ xương khô bao quanh thân mình, hình thành một hàng rào bảo vệ chắc chắn. Bắc Phong sát quỷ ấn nện xuống đám xương khô, tức khắc chúng bị vỡ ra một mảng lớn. Tuy nhiên vô số xương khô từ đỉnh bay tới bổ sung kết giới. Bắc Phong sát quỷ ấn đập xuống ba lần, phá tan ba đợt bộ xương khô, kết quả trên thân cũng nứt ra khe hở. Diệp Thi Dương cắn chặt răng, đưa đại ấn lên tới đỉnh cao, rồi đột ngột hạ xuống, dùng hết toàn lực nện một đòn. Ùn! Đại ấn sụp đổ, vô số bộ xương khô tạo thành kết giới cũng bị đánh rơi đầy đất. Mấy người Diệp Thi Dương chăm chú nhìn lại, Tu La quỷ mẫu đầu tóc rối tung, hai mắt xanh lè, sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Vẻ xinh đẹp quyến rũ trước kia được thay bằng sự hung ác dữ tợn đến cực điểm. Miệng nhếch lên hướng về phía Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười. Chỉ có vậy ư, Diệp Thiên Sư, không còn thủ đoạn khác sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng bất chợt nguội lạnh, còn Tu La quỷ mẫu này quả thực cứ như con gián, tiểu cường đánh mãi không chết à. Bây giờ mới đến lượt ta ra tay. Quỷ mẫu cười rộ lên khanh khách, thân thể chậm rãi bay lên. Ngươi đã khiêu khích ý chí chiến đấu của ta. Ta sẽ cho ngươi được mở mang tầm mắt, xem thế nào là thực lực của Tu La quỷ đạo. Bà ta nâng một tay lên, kéo cổ áo xuống, dùng sức xé toạc ra. Thoát y vũ nữ ư? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhìn về phía chỗ quần áo vừa bị xé rách, không phải là hình 18 cộng mà là xương khô. Quỷ mẫu xé toạc váy xuống, vứt qua một bên, mọi người đều bị thu hút mở to hai mắt, trước mặt hiện ra cảnh tượng. Quỷ mẫu không có thân thể, từ trên xuống dưới là vô số bộ xương khô sâu lại với nhau, chỉ có từ phần cổ trở lên là giống người. Hai tay dài ngoằng trong quỷ dị tới cực điểm, những bộ xương khô đó dường như có sinh mệnh, sau khi bị xóc ra khỏi váy, một đám mở to hốc mắt sâu hắm, phát ra hồng quang, không ngừng mấp máy quay cuồng, trong miệng phát ra từng đợt quỷ khóc ma gào, âm vang dồn dập khiến người ta tê dại da đầu. Lục đạo luân hồi, ngã vi chủ tể, Tu La quỷ đạo, diệt tiên diệt ma. Diệp Thiếu Dương, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, biết thế nào là uy lực của Tu La quỷ đạo. Diệp Thiếu Dương hít thật sâu, lui về phía sau hai bước, hắn biết giờ phút quyết đấu thực sự đã tới, thành bại có thể phụ thuộc vào chính trận đấu này. Chương 585, Thất thương độn huyết thuật, biên soạn Jessica Lee. Quỷ mẫu thân ảnh khẽ động, vô số bộ xương khô từ dưới thân bay ra, hình thành một chuỗi dài như rắn, xoay tròn quanh thân mình, hắc khí cuồn cuộn tựa như mây mù tràn ra khắp nơi. Diệp Thiếu Dương thấy vậy, lập tức chỉ huy mọi người lui về phía sau, nói: Quỷ mẫu đã bị thương, không định tiếp tục đánh nhau, xem chừng muốn tung đòn quyết định. Tôi sẽ trực diện đối kháng, các người cứ phân tán trước đã. Đợi khi tôi giữ chặt được bà ta trong giây lát, thì lập tức tiến lên, khống chế quỷ thân của quỷ mẫu. Tiểu Ngọc chuẩn bị sẵn sàng, cùng tôi thi triển lục giáp bí chúc. Nhuế Lãnh Ngọc chăm chú, nhìn oán khí đang tập kết quanh thân quỷ mẫu, nói: Muốn tập kết bà ta, chỉ có một người từ chính diện, tuyệt đối không thể ngăn được. Ngăn không được thì cũng phải chắn, bằng không tất cả đều phải chết. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái, an ủi cười cười: Yên tâm đi, ít nhất vẫn còn tôi cùng sát cánh với cô. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày, không rõ hắn dựa vào cái gì mà có lòng tin như vậy. Bên kia, quỷ mẫu đã hội tụ oán khí, chuẩn bị tiến công. Nhuế Lãnh Ngọc đành phải tăng tốc độ, chỉ huy mọi người tản ra, tiếp tục bố trí xung quanh. Ai nấy cầm sẵn pháp khí trong tay, tính đánh cược một phen cuối cùng. Quay sang Diệp Thiếu Dương, giật mình phát hiện, hắn đang dùng diệt linh đinh cắt bả vai mình, dán một tấm linh phù sát vào miệng vết thương, máu tươi thấm ướt linh phù, không nhỏ ra ngoài một giọt. Sau khi cắt vai trái, Diệp Thiếu Dương lại đổi tay, cắt sang vai phải, dán một tấm linh phù như bên kia, tiếp đến là hai cổ tay. Người đang làm gì vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh nói. Thất thương độn huyết thuật. Trường Thi Minh hít sâu một hơi lạnh nói. Thân là đệ tử của Long Hổ Sơn, hắn cũng biết môn pháp thuật này rất lợi hại. Dĩ nhiên, bản thân hắn còn chưa đủ trình độ. Để thi triển thất thương độn huyết thuật, nhất thiết phải có bài vị thiên sư trở lên. Môn pháp thuật này căn cứ vào quan niệm cơ bản của đạo môn pháp thuật. Trong cơ thể con người luôn tràn đầy dương khí, pháp sư lấy dương khí tu luyện trở thành cương khí, thân thể dưỡng khí nhưng cũng gây trở ngại cho việc phóng thích cương khí. Vì thế, mục đích cuối cùng của tu đạo chính là vừa lưu trữ dưỡng khí lại vừa không ngừng làm giảm cảm giác về sự tồn tại của nó. Tại thời điểm tác pháp có thể không bị nhục thân ảnh hưởng đến phóng thích cương khí. Đạt tới bài vị thiên sư, khí hải trong cơ thể khai thông, cương khí khởi động một cách tự nhiên. Tuy nhiên, do không phải là địa tiên nên còn tầng cuối cùng gây cản trở, lúc thi triển pháp thuật không thể nào đạt tới cực hạn. Nói cách khác, thất thương độn huyết thuật chính là đã thông bảy đại quỷ huyệt trong cơ thể, đem cương khí phát huy một cách mạnh mẽ nhất, lợi dụng hành, độn, ẩn, công. Tứ đại pháp thuật trong độn giáp chi thuật dùng linh phù tập hợp kích phát tiềm năng trong cơ thể, hình thành một đợt công kích siêu mạnh. Tuy nhiên, mặt trái của nó là một khi bảy đại quỷ huyệt bị phản công sẽ không thể chữa trị trọng thương, cho nên mới gọi là thất thương độn huyết thuật. Trừ phi rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không có bài vị thiên sư, tuyệt đối sẽ không dám sử dụng môn thuật này để giết địch. Nếu không, sẽ coi như tự tìm đường chết. Trường thì mình nhìn Diệp Thiếu Dương, lần đầu tiên cảm nhận được, con người này thật là khủng bố, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng. Nhớ đưa Tiểu Manh đến bệnh viện truyền máu, trong đai lưng của tôi có hồng tinh bách hoa hoàng, Tiểu Mã biết sẽ phải làm như thế nào. Diệp Thiếu Dương vừa tự nhủ, vừa dặn dò Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên có tiếng quỷ mẫu gầm lên, oán khí quanh thân ngưng tụ thành một màn xương đen, tựa như một đợt sóng gió ngất trời, ập về phía Diệp Thiếu Dương. Đối mặt với bạo kích, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, cắm thất tinh long tuyền kiếm xuống mặt đất, hai tay vuốt ve chui kiếm, nói: Thần binh linh thiên, đây có lẽ sẽ là trận cuối cùng. Hãy làm cho thật tốt nhé. Lòng tuyền kiếm chợt rung lên, phát ra âm thanh khe khẽ, dường như đáp lại lời hắn nói. Sóng lớn ập tới, đánh vào bảo kiếm cắm trên mặt đất, lập tức bị tách thành hai nửa, trái phải quay lại, khóa Diệp Thiếu Dương ở chính giữa. Vô số bộ xương khô vây quanh Diệp Thiếu Dương bất chợt bay ngược lên, từng tràng tiếng cười từ trong xương khô truyền ra, trong màn xương đen lóe lên xuất hiện một sạn đạo nghiêng 45 độ nối thẳng lên mây. Từng bóng người mặc hoa phục nhẹ nhàng bước trên sạn đạo, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sang sảng. Sau đó hình ảnh biến mất, ngưng tụ thành một đạo kim quang lấp lánh giữa không trung. Diệp Thiếu Dương bản thân cũng không biết tại sao lại thế này, cảnh tượng trước mắt biến đổi, xuất hiện một con đường nghiêng xuống, phía dưới ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt mặt đường tới nóng bỏng. Một đám người quần áo tả tơi đang đi trên đó, hai chân bị cháy xém, xương cốt bốc khói, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn phải tiếp tục đi xuống. Chỉ chốc lát sau, cảnh tượng này cũng đã biến mất, chỉ còn lại một đạo ánh sáng trắng ảm đạm cùng với kim quang kế bên. Tiếp theo lại xuất hiện một đám người. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng hiểu ra, những gì đã và đang diễn ra trước mắt đều là hình ảnh ở luân hồi đạo. Tất cả hợp lại với nhau chính là lục đạo luân hồi. Đầu tiên là thiên đạo, thứ hai là địa ngục đạo, thứ ba là nhân đạo. Quả nhiên, kế tiếp lại lần lượt xuất hiện liễu ngạ quỷ đạo và súc sinh đạo. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, tù la quỷ mẫu này có thể bắt chước lục đạo luân hồi, dùng nó làm thủ đoạn công kích. Điều này chứng tỏ bà ta có thể khống chế minh giới chi lực, dù chỉ là một phần, nhưng khi áp dụng trên nhân gian, hiệu quả không phải là ít. Con người tuyệt đối không có khả năng chống trả. Bỗng chợt nhớ ra, nếu bà ta là tu la quỷ mẫu, nắm giữ minh giới chi lực, có khả năng nhất chính là tu la đạo. Quả nhiên, cuối cùng, bà ta cũng làm hiện ra ảo ảnh của tu la đạo. Lục đạo phát ra ánh sáng màu sắc khác biệt, tập trung bên nhau, sử dụng vô số xương khô, hình thành một cổ lực lượng đáng sợ không thuộc về nhân gian, bất ngờ đánh úp Diệp Thiếu Dương. Rốt cục cũng chờ được một đòn công kích này của quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương phun ra một hơi, nhổ thất tinh long tuyền kiếm lên, mũi kiếm cắm 7-8 linh phù có dính thiên sư huyết, miệng không ngừng niệm chú, máu tươi từ linh phù bốc hơi, hình thành một chữ sắt thật lớn trên không trung. Trường kiếm quay cuồng cuốn theo chữ sắt đánh về phía quỷ mẫu. Nếu ngươi dùng tu la chi lực, ta sẽ lấy pháp thuật nhân gian cực hạn để đối kháng. Phía bên kia, Nhuế Lãnh Ngọc thừa dịp quỷ mẫu đang toàn lực tấn công Diệp Thiếu Dương, dắt mọi người phi thân tiến lên. Tuy quỷ mẫu dùng toàn thân tu vi tập trung vào tu la đạo, nhưng phía sau bà ta vẫn còn quỷ huyết nhãn, lúc đóng lúc mở, bắn ra quần sáng chói mắt. Tứ Bảo sớm đã có tính toán, cầm trong tay kim bát, sau khi niệm chú, miệng bát liền biến thành một hắc động, không ngừng hấp thu quỷ huyết do quần sáng quỷ huyết nhãn phóng ra. Kim bát hấp thu kim quang, giống như bị nung, lập tức trở nên đỏ bừng. Hai tay Tứ Bảo giữ chặt kim bát, làn da bị cháy xèo xèo, lớn tiếng hét lên. Mau lên đi, đừng chậm trễ. Tiểu Bạch một lần nữa hiện ra chân thân, bay về phía trước, quấn chặt toàn thân quỷ mẫu. Tiếp đó Nhuế Lãnh Ngọc, Uông Ngư, Trương Thi Minh và Dư Dư đồng loạt xông lên nghênh chiến. Âm, tù la quỷ đạo và thiên sư huyết từ thất thương độn huyết thuật bắn ra và chạm với nhau. Mỗi lần va chạm là có một tấm huyết phù tan rã, những bộ xương khô kia cũng không ngừng vỡ vụn, biến thành bột mịn. Nhuệ Lạnh Ngọc vừa công kích chân thân quỷ mẫu, vừa nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, từ đáy lòng thầm nhủ. Người nhất định phải kiên trì tới cùng, nhất định. Chương 586, kết cục của xác tinh, biên soạn Jessica Lee. Sau 7 lần va chạm, tu la quỷ đạo chi lực đã hoàn toàn tan rã. Sao lại như vậy? Tu la quỷ mẫu đại kinh thất sắc, gào thét. Diệp Thiếu Dương, ngươi không chỉ là thiên sư, ngươi là địa tiên. Nói rồi, hai tay mở ra, ngưng tụ hắc khí trong lòng bàn tay. Diệp Thư Dương lúc đó quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu. Thấy cảnh tượng như vậy, trợn tròn mắt không thể tin nổi. Quỷ mẫu này, đến cương khí cường đại cũng không thể đối phó, thật là biến thái. Bằng! Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là thanh âm đồ vật vỡ vụn. Quỷ huyết nhãn đã bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng súng diệt hồn linh bắn nát. Tu La quỷ mẫu lắc lư thân hình, gầm lên giận dữ, vươn hai tay nhào về phía Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương, ngươi còn chờ gì nữa? Nhuế Lãnh Ngọc né sang một bên, lớn tiếng kêu Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đương lúc khí thế phừng phừng từ xa vọt tới, thừa cơ quỷ mẫu xoay người, nhanh tay dán một tấm thần phù vào mặt bà ta. Quỷ mẫu lập tức với tay bóc ra, làm kích phát thần lực của cấm chế, tay bắn ra ngoài, đành phải hội tụ quỷ lực trong cơ thể, định đánh vào huyệt đạo để đánh bay linh phù. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã kịp thời dán nốt 8 tấm linh phù trên hai vai, hai cổ tay, hai bên hông, hai đầu gối của bà ta. Tổng cộng 9 tấm linh phù, lần lượt phong bế 9 đại quỷ huyệt của quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, gật đầu, hai tay kết thành lục giáp bí chúc khởi thủ, đại bàng kim xí vương ấn, chiều này trong lục pháp bí chúc cũng được sử dụng như trong pháp thuật của Phật môn. Phật gia gọi là cử tự chân ngôn, chữ thứ nhất là lâm. Đạo gia dùng đại bàng kim xí vương ấn khởi thủ, Phật gia lại dùng bất động minh vương ấn khởi thủ. Bất quá, lục giáp bí chúc này đã thất truyền từ thời xa xưa, chỉ được ghi lại trong âm dương thư. Đối với Phật gia cũng đã thất truyền, động tác của Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn đồng bộ với Diệp Thiếu Dương. Sau khi thủ ấn thứ nhất kết thành, lá phù chữ lâm trên vai quỷ mẫu chợt sáng lên, phóng xuất ra kim quang, bao vây toàn thân quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc tiếp tục kết thủ ấn thứ hai, độ thiên pháp chủ ấn, ứng với chữ binh. Sau khi niệm xong chú ngữ, hai người đều rơi vào khoảng trống hư vô, thần thức giao hội, kết tay phát lực, linh hồn hai người cũng thoát ra khỏi cơ thể, giao lưu với nhau, tuy không nói chuyện, nhưng có thể cảm nhận được ý chí của đối phương, ăn ý cao độ. Động tác hai người hoàn toàn đồng bộ, kích hoạt một tấm thần phù, trên mặt Diệp Thiếu Dương lúc này đã tái đi một chút, Nhuế Lãnh Ngọc có thể cảm giác được sinh mệnh trong cơ thể hắn đang bị xói mòn. Kim quang càng ngày càng dày đặc, bao lấy toàn thân Tu La quỷ mẫu, giống như kén tầm. Lúc kích hoạt đến tấm phù thứ 8, tiền, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu, hai chân mềm nhũng, quỳ một gối trên mặt đất, thân thể lão đảo như muốn ngã. Lão đại, tiểu dịch tử! Đám người tiểu bạch lúc này mới phát hiện có gì đó không ổn, chạy như điên tới, đỡ lấy Diệp Thiếu Dương. Lúc này trên mặt hắn đã tái nhợt không còn giọt máu, Tử Bảo lập tức kiểm tra mạch đập, cả kinh thất sắc. Không có mạch đập, không ổn rồi, phải đưa nhanh đến bệnh viện thôi. Vẫn còn thiếu một đạo cuối cùng. Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, cả người bỗng bật dậy, gắng sức đứng thẳng. Lục giáp bí chúc, người thật đã học xong lục giáp bí chúc. Tù La quỷ mẫu bị kim quang vây khốn, không thể động đậy. Nhưng tâm trạng cực kỳ kích động, tiếng kêu chói tai. Năm đó, ta đã bị thua vì chính chiêu cuối cùng của pháp thuật này. Nhưng lịch sử sẽ không tái diễn. Ngày hôm nay, ta đã hoàn toàn vượt xa năm đó. Diệp Thiếu Dương, có giỏi thì lại đây. Nói xong, bà ta cười to mấy tiếng, trong miệng phát ra một thanh âm kỳ quái, toàn thân run rẩy. Diệp Thiếu Dương cảm giác được dù quỷ mẫu bị chín tấm thần phù vây khốn, trong cơ thể vẫn bộc phát ra quỷ lực mạnh mẽ đến cực điểm, đánh bật từng đạo kim quang đang bao vây thân thể. Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, bị 8 tấm thần phù vây khốn, bà ta vẫn còn lực để đánh tiếp sao? Thế này còn là quỷ nữa không? Diệp Thi Dương thấy Tứ Bảo cứ ngay ra, liền đẩy hắn một cái, hướng Nhuế Lãnh Ngọc nói, kết ấn. Ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, biết thân thể hắn căn bản không thể tiếp tục được nữa, kết ấn, bằng không mọi công sức đều tiêu tán, tất cả đều sẽ chết. Thấy Diệp Thiếu Dương kiên quyết ra lệnh, Nhuế Lãnh Ngọc đành phải kết thủ ấn cuối cùng là chữ hành. Hai mắt cô đã long lanh, cô biết lục pháp bí chúc một khi hình thành, bản thân có thể sẽ phải mất đi một thứ gì đó. Nhưng đã không còn cơ hội được cứu vãn nữa rồi. Ngũ lôi viện sử ấn, ứng với chữ tiền, cùng tấm thần phù cuối cùng bốc cháy. Chính chữ bay lượn xoay tròn lên đỉnh đầu quỷ mẫu. Lâm binh đấu giả giai hàng liệt tiền hành, lục giáp bí chúc đã thất truyền hàng ngàn năm, một lần nữa lại xuất hiện ở nhân gian. Một tia cương khí cuối cùng vừa rời khỏi ngón tay, tiến vào phù trận. Diệp Thiếu Dương toàn thân chợt run lên, hai tay đang kết ấn từ từ buông thõng, người cũng mềm ra, gục ngã về phía sau. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc phi thân lao tới, đỡ được thân thể của hắn. Tuy Diệp Thiếu Dương đã hao hết nội lực, nhưng không thể tin nổi, quỷ mẫu vẫn chưa chết. Cơ thể bà ta bộc phát ra một cổ tà linh chi lực, kháng cự lại thần uy của phù trận, dường như sắp thoát được ra ngoài. Sao lại như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh nói, quỷ mẫu chẳng lẽ bất tử? Hơn nữa sao trong cơ thể bà ta lại có tà linh chi lực? Ha ha ha, Diệp Thiếu Dương, không nghĩ tới phải không? Thượng cổ tà thần đã bị ta luyện hóa, tà lực của hắn cũng bị ta hấp thu rồi. Xoẹt một tiếng, phía trên phong ấn xuất hiện lỗ hổng, một bàn tay quỷ mẫu thò được ra ngoài. Tiếp theo là cơ thể, phù ấn tỏa ra vô số kim quang, đánh vào người bà ta, đều bị tà lực ngăn trở. Trên mặt quỷ mẫu lộ ra nụ cười đắc thắng dữ tợn. Mấy người phải hy sinh mạng sống, thượng cổ thần thuật cũng đã sử dụng, thế mà vẫn không giết được bà ta. Tình cảnh như vậy thật khiến cho người ta tuyệt vọng. Hơn nữa, mọi người trong lúc chiến đấu dường như đã dốc ra toàn lực. Giờ khắc này, căn bản không còn đủ lực để chống lại quỷ mẫu. Một đám chỉ biết bất lực đứng nhìn bà ta từ từ chui ra khỏi phong ấn. Nhưng đúng lúc này, bất chợt có thanh âm của một nam nhân từ trong cơ thể bà ta truyền ra một cách lạnh lùng. Ý chí của ta không phải dễ dàng bị luyện hóa như vậy đâu. Người bất quá cũng chỉ là một con quỷ mẫu mà thôi. Vừa mới dứt lời, cổ lực lượng tà linh đang quay xung quanh quỷ mẫu, giúp bà ta ngăn cản công kích của thần phù, đột nhiên biến mất. Vô số kim quang lập tức đánh vào người quỷ mẫu, trong nháy mắt đã xuyên thấu quỷ thân, thủng lỗ chỗ như tổ ong. Quỷ mẫu liều mạng lắc lư thân hình, phát ra một tiếng kêu thống khổ thảm thiết, nhưng không thể thay đổi được điều gì. Thân thể bà ta đang bị tan ra từng chút một. Tu la quỷ mẫu từ ngàn năm trước đến Diệp Pháp Thiện cũng không thể tru sát dưới thần uy của lục giáp bí chúc, cuối cùng cũng có kết cục hồn bay phách tán. Quỷ lực trong cơ thể bà ta đã hoàn toàn bị đánh tan. Một đám u quang màu xanh biếc từ trong thân thể bay ra, vọt bay thật xa. Tà thân, Nhuế Lãnh Ngọc thốt lên, nhưng đã không kịp đuổi theo. Cô thoáng nhìn Diệp Thiếu Dương đang ngã vào người mình, dường như sắp tắt thở. Dù cảm giác được những giọt nước mắt nóng hổi động lại trên mặt mình, Diệp Thiếu Dương đã không còn đủ sức để lau khô. Có thể chết trong vòng tay của nàng thật không thể uổng kiếp này. Đây chính là ý niệm cuối cùng của Diệp Thiếu Dương. Tiếp đó, hắn đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.